Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 820, 820. Chương 820 sư phó sẽ hộ ngươi. Đương nhiên muốn báo. Hắn hại ta mẫu thân chịu đủ khi dễ. Hại ta đệ đệ ở tã lót là lúc liền không nhà để về. Còn hại chết nguyên chủ này mạng người. Như vậy cha phụ, như thế tàn nhẫn gia tộc. Liên Thanh có thể nào chịu đựng bọn họ sống tạm hậu thế thượng? Phượng Chính Hào cảm nhận được Liên Thanh trên người nùng liệt hận ý. Những cái đó oán là từ Liên Thanh thân thể bản năng tràn ra tới. Đồ nhi, cho nên ngươi tới học viện, chính là vì báo thù sao? Phượng Chính Hào đau lòng Liên Thanh. Trên đời này như thế nào có như vậy lòng lang dạ sói cha ruột? Đương nhiên không phải. Liên Thanh tức khắc liễm khởi quanh thân oán khí. Đồ nhi tới học viện đương nhiên là vì tăng lên thực lực. Còn có, bái sư phó vi sư, làm sư phó đồ nhi. Liên Thanh mỹ diễm dung nhan hiện ra vài phần tươi đẹp. Kiều tiếu bộ dáng hơi mang vài phần làm nũng thái độ, đồ nhi lấy lòng. Thân là sư phó Phượng Chính Hào thập phần được lợi. Đồ nhi, sư phó sẽ hộ ngươi. Phượng Chính Hào chỉ nói mấy chữ này, Liên Thanh rũ xuống mí mắt. Che khuất đáy mắt lưu động cảm kích, đúng rồi. Nếu ngươi lúc trước liền cố ý đối phó Liên Quốc quyền quý, vậy ngươi hay không âm thầm điều tra ra cái gì? Trực giác nói cho Phượng Chính Hào. Thái tử có thể coi trọng Liên Linh Nhi. Tuyệt đối cùng Liên Linh Nhi sau lưng thế lực có quan hệ, Liên Thanh gật gật đầu. Không vội mà nói. Trước phao hai ly trà. Thầy trò hai người hảo hảo nhấm nháp một phen sau, mới chậm rãi mở miệng đến, Liên Quốc Tông Hầu phủ tính toán phản quốc. Bán đứng Liên Quốc cấp Phượng Kình Lan làm chiến tích, rực rỡ cánh môi tà ác về phía dơ lên khởi, Phượng Chính Hào đại chụp bàn. Phảng phất thấy Liên Quốc bị Phượng Cuồng Đế Quốc thu vào trong túi cảnh tượng. Hồ nháo, thật là quá hồ nháo. Phượng Kình Lan thật là cái óc heo. Thái tử cho rằng hắn đem Liên Quốc hiến cho Phượng Cuồng Đế Hoàng. Đây là chuyện tốt, Phượng Cuồng Đế Quốc cùng Cảnh Thiên Đế Quốc, hai đại đế quốc có thể duy trì thượng trăm năm, hòa thuận ở chung. Chính là bởi vì có một cái Liên Quốc ở này kiềm chế, tuy nói Liên Quốc chỉ là một cái không đủ đế quốc thành trì tiểu quốc, nhưng chỉ cần ai đem này thu phục, chiến tranh đều sẽ bùng nổ. Thật là xuẩn, Phượng Chính Hào mắng lại mắng. Nếu Phượng Kình Lan đứng ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ ngón trỏ đối với Phượng Kình Lan mũi. Hung hăng mà phê một đốn hắn là, heo a. Sư phó, đừng nóng giận, ngươi nhìn xem ngươi đều khí ra hai sọc. Liên Thanh hống sư phó, cho hắn rót ly thơm ngào ngạt nước trà tưới tưới hỏa khí, Phượng Chính Hào thở dài lắc đầu. Cái này thái tử sớm hay muộn muốn cho vị cấp mặt khác hiền năng hoàng tử. Chỉ hy vọng Phượng Cuồng Đế Hoàng có thể thấy rõ cái này thái tử gương mặt thật. Khoác ra người bổn heo. Sư phó yên tâm, Phượng Cuồng Đế Quốc cùng Cảnh Thiên Đế Quốc chiến sự. Tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái hồ đồ thái tử khiến cho Phượng Chính Hào liếc Liên Thanh liếc. Mắt một cái, thầm nghĩ trên triều đình còn có Phượng Thượng Phác cùng Phượng Ngôn Dục. La Sát Minh Điện Điện Chủ lặng lẽ khống chế cả cái đại lục. Lại sao lại làm Thánh Quỳnh Đại Lục lâm vào sinh linh đồ thán bên trong? Đồ nhi, có chuyện gì lại yêu cầu sư phó làm? Cứ việc mở miệng, vô luận như thế nào, đều không thể làm Phượng Kình Lan lại nháo đi xuống, Liên Thanh mổ mổ đầu. Sư phó, đồ nhi thân phận một chuyện, còn thỉnh sư phó bảo mật, đây là tự nhiên. Phượng Chính Hào sẽ không can thiệp đến Liên Thanh, thầy trò hai lẳng lặng mà uống nửa canh giờ trà. Sắc trời không còn sớm, Phượng Chính Hào cũng liền rời đi, Liên Thanh nhìn ngoài phòng yên tĩnh đêm. Nhấp chặt đôi môi dần dần buông ra, quỷ dị mà hướng lên trời lộ ra tươi cười, hai giáo khu so đấu tái còn có 4 ngày mới bắt đầu. Giới khi sở hữu dự thi học sinh tụ ở bên nhau rút thăm, vô luận trừ đến đối thủ là ai. Liên Thanh đều nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách. Hết chương.